Chương 18, dị giới bản quân doanh quy củ. Tân Khắc ngây ngốc nhìn qua trong ngực đồ vật, giày, mũ, khăn mặt, chén gỗ những vật này đi mua, ít nhất cũng phải trên 100 mai đồng tệ, cứ như vậy phát cho hắn ngốc ở lại làm gì, đi nhanh lên, chớ cản trở người khác lĩnh đồ vật. Ngưu Đại cười mắng. A nha, Tân Khắc ngơ ngác gật đầu đi ra. Trên thực tế, người khác QNZ cùng hắn không sai biệt lắm, càng thậm chí hơn có ít người còn không bằng đâu. Các loại Tân Khắc đứng bên cạnh tròn 12 người, liền bị Ngưu Nhị mang đi, đi vào một căn phòng trước mặt. Nơi này là các ngươi chỗ ở sau này, 12 người ở một gian phòng, hiện tại các ngươi cùng ta tiến đến. Ngưu Nhị lạnh lùng đạo, dẫn đầu đi vào trong phòng, bắt đầu phân phối lên phòng vị. Tân Khắc nhìn qua giường 2 tầng, cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cái này nhưng so sánh nhà hắn giường đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Hắn vốn cho rằng đến chính là ngủ dưới mặt đất, nhiều nhất chơi chút mạch cái trải một chút, không nghĩ tới lại có giường chiếu. Nghe cho kỹ, tại trong quân doanh không phải tại trong nhà các ngươi, hết thảy đều muốn có quy củ, đồ vật đều muốn bày ra chỉnh tề, không cho phép tùy ý ném loạn, không phải kiểm tra không hợp cách người, cùng một cái nhà người đều chịu lấy phạt. Ngưu Nhị nghiêm túc nghiêm mặt, nghiêm nghị dặn dò. Sau đó tại Ngưu Nhị dạy bảo dưới, bọn hắn đều nghiêm túc nghe giảng bắt đầu, tỉ như khăn lông gấp lại, giày bày vị chờ một chút, đều muốn chỉnh chỉnh tề tề. Các loại Tân Khắc nhìn thấy Ngưu Nhị xếp xong 4 tứ phương phương chăn mền lúc, hắn trợn tròn mắt, chẳng lẽ hắn về sau rời giường đều muốn dạng này đắp chăn ta dạy, các ngươi cũng nhìn thấy, về sau buổi sáng rời giường đều muốn theo yêu cầu này. Hiện tại các ngươi cũng bắt đầu chỉnh lý đi. Ngưu Nhị vứt xuống câu nói này, liền rời đi, hắn còn muốn đi mang xuống một đội người đi gian phòng. Lưu Phong QNZ đem địa cầu huấn luyện quân sự kia một bộ mang tới, dùng hắn lại nói, năm đó hắn nhận qua tội, hiện tại mọi người cũng tới nếm thử. Các loại Tân Khắc bọn hắn đem đồ vật trong phòng chơi minh bạch, liền đã không sai biệt lắm là hơn 3 giờ chiều. Ken đang nghe một tiếng chuông vang về sau, liền truyền đến từng tiếng hét lớn, đều tranh thủ thời gian đi ra cho ta, chậm đều không có cơm tối ăn. Tân Khắc bọn người lập tức ra ngoài phòng, liền thấy Ngưu Buôn, Ngưu Đại, Ngưu Nhị 6 người ở bên ngoài hô to, trong tay còn cầm gậy gỗ. Cho tới bây giờ bọn họ cũng đều biết, cái này trong quân doanh hết thảy đều nói quy củ, tất cả mọi người lập tức đến phía giữa y xếp thành hàng, chờ đợi lấy phát biểu. Ngưu Buôn thấy cảnh này, đối với thiếu gia càng là 10 phần bội phục, nghĩ thầm đây là thiếu gia nói, dùng chi tiết thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến những người này, để bọn hắn trở nên nghe lời, lại có quy củ. Lần sau, nghe được chuông vang, các ngươi chỉ có 30 thời gian tụ tập, nếu như quá thời gian, các ngươi liền đi giặt nhà vệ sinh 1 tháng. Ngưu Buôn lanh thanh hét lớn, nhất định có người đang hỏi nhà vệ sinh là cái gì. Các ngươi nhìn bên kia nhà cửa không có về sau đi y đi đái đều cút cho ta đến bên trong đi rồi, ai dám tùy chỗ đi y đi đái, vậy liền chính mình cho nuốt vào. Hắn không biết thiếu gia muốn chơi cái này nhà vệ sinh làm gì, Ngưu Buôn chỉ cần là Lưu Phong mệnh lệnh, đều sẽ 10 phần đi chấp hành. Vấn đề này, Lưu Phong biết về sau, khẳng định sẽ chửi ầm lên, thời đại này người, nhưng không có nhà vệ sinh vật này. Tùy chỗ có thể nhìn thấy cất đái, đi tại trên đường cái đều có thể nghe được mùi thối, một chút nữ hải tử cũng là tìm một chỗ kín đáo giải quyết. Hắn tại Ngưu Buôn trong miệng biết được, Quảng Chi là quốc đô cũng là cái dạng này, nhường Lưu Phong nhớ tới địa cầu cái nào đó có thể đem nước đái bỏ làm đồ uống quốc gia. Tân Khắc há to miệng, đối đầu Ngưu Đại cảnh cáo nhãn thần, vẫn là không nói ra âm thanh, hắn không biết vì cái gì vẽ vời thêm chuyện. Dù sao bọn hắn giải quyết cất đái, đều là tìm nơi hẻo lánh liền giải quyết, nhiều nhất chơi cái hố, kéo xong chôn kỹ. Hiện tại, các ngươi từng cái xếp hàng, qua bên kia lấy mái tóc cho cắt, sau đó đi trong phòng tắm rửa, thay đổi huấn luyện phục. Ngưu Buôn chỉ vào cách đó không xa trưng bày cái ghế, nơi đó đã ngồi 10 mấy người, bọn hắn là theo trong thành mời đến cắt ngắn. Mặc kệ có nguyện ý hay không. Tại Ngưu Đại mấy người gậy gỗ dưới, tất cả đều ngoan ngoãn đi cắt tóc. Tân Khắc sở lấy ra y một tấc tóc, cảm thấy 10 phần mát mẻ, cầm huấn luyện phục đi đến trong phòng 8, bên trong đặt vào từng cái thùng lớn. Trong này chính là cái gì nhiều như vậy? Ngâm một chút, Tân Khắc tò mò hỏi. Có thể để ngươi thân thể trở nên sạch sẽ đồ vật, tranh thủ thời gian đi vào. Tại Ngưu Ngũ nhìn chăm chú, Tân Khắc trần trùng trục tiến vào trong thùng gỗ. Thơm, đây là Tân Khắc cảm giác đầu tiên, sau đó toàn thân chân mượn, đặc biệt là trên tay nhất trà sát, xoa ra rất nhiều màu đen đồ vật, nhường sắc mặt hắn đỏ lên, nghĩ thầm, nguyên lai thân thể của ta bẩn như vậy. Đây chính là Lưu Phong đại nhân dùng để tắm rửa đồ vật, hắn quan tâm mọi người, mới lấy ra cho các ngươi dùng, phải nhớ được Lưu Phong đại nhân tốt. Ngưu Ngũ ngữ khí tăng lên, no y Tân Khắc gật đầu. Hắn có thể cảm giác được cái này ngâm một chút cao quý, có thể phát ra mùi hương đồ vật, cũng không phải cái gì người dùng đến lên. Các loại tất cả mọi người cắt xong tóc, tắm rửa qua đi, mặc huấn luyện phục tại trong sân rộng đứng vững lúc, cho người tinh khí thần đô hoàn toàn khác nhau. Ngày mai, các ngươi liền muốn chính thức tham gia huấn luyện, ta không hy vọng xem lại các ngươi có người bị đuổi ra quân doanh, dạng như vậy. Các ngươi liền đem mặt ném về tận nhà bên trong đi. Ngưu Buôn lớn tiếng gọi hàng, hiện tại hắn đối Lưu Phong kia một bộ luyện quân đội pháp, hoàn toàn không có một chút chất vấn địa phương. Các ngươi lớn tiếng trả lời ta muốn được đuổi đi ra sao? Ngưu Buôn giống to. Không muốn lục tục ngo ngoe có người gọi hàng, cho người ta cảm giác chính là hưu khí vô lực. Các ngươi là nương môn sao? Nương môn kêu đều so với các ngươi lớn tiếng. Ngưu Buôn chửi ầm lên. Không muốn cái này một tiếng kêu, liền trong thành bảo Lưu Phong đều có thể nghe được. Vừa nhìn thấy bình luận, nói có hay không nghiền ép tác giả biện pháp, có ủng hộ của các ngươi, ta sẽ dùng sức nghiền ép chính mình. Mỗi ngày giữ gốc 4 canh, tăng thêm liền nhìn các ngươi.